Hạnh phúc thời mạt thế. Chương 9, 9, chồng dâu Tây và chọn công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đi làm, cô rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho mạt thế. Châu dùng toàn bộ thời gian ban ngày dạo shop online, mua hạt giống. Tìm mấy shop online tương đối tốt, chỉ cần là trên mạng có, cô liền mua. Có những loại hạt giống cô còn chưa từng nghe nói qua, bất quá căn cứ theo kinh nghiệm thà rằng sai sót 100, cũng không buông tha một ý tưởng, đều mua. Còn may, thái độ phục vụ của những shop online đó đều tương đối tốt, bọn họ còn cho cô phương pháp gieo trồng một ít hạt giống không thường có, còn giới thiệu qua cho cô, lúc đóng gói còn nhét vào bên trong túi hạt giống, đóng gói túi cùng nhau, sau đó gửi hàng tới cho cô, làm cô vạn phần cảm tạ. Cô nghĩ đến số lượng hạt giống cùng không gian biến thái, cho nên phần lớn đều mua tương đối thiếu hạt giống, tỉ như hạt giống trái cây, mỗi loại đều mua 2 thùng, nhưng không gian quá nhỏ, không thể loại trái cây nào cũng trồng, chỉ có thể trồng ở rìa ruộng, mua nhiều hạt giống cũng là phòng, nếu không phải suy xét đến vấn đề mua phải hạt giống chất lượng không tốt, sợ không nảy mầm, cô còn muốn mua mỗi loại một lượng lớn. Phải biết, nhà cô hiện tại thực thiếu tiền, một phân tiền đều phải bẻ ra hai nửa, phải tính toán kỹ càng chút. Mua hạt giống online, nhanh nhất cũng phải 4 ngày thì hàng mới tới nhà cô có chút không chờ được, thời gian của không gian cùng hiện thực là 31, nói cách khác trong hiện thực một ngày, thì trong không gian đã qua một tháng. Mấy ngày đợi chuyển phát nhanh, cô hoàn toàn có thể tích trữ đồ ăn ở trong không gian. Mấy lựa chọn trước đó, làm cô có chút hao tổn tinh thần. Cô cảm thấy nếu là vì suy xét sinh hoạt về sau, cô hẳn nên trồng lúa nước hoặc là lúa mì để có lương thực lấp đầy bụng, nhưng là hiện tại nghĩ tới dâu tây cùng dứa, cô lại muốn trồng chút dâu tây cho con trai ăn. Được rồi, thật là cô muốn ăn. Không chờ cô đưa ra lựa chọn, Khương Chí bị cô phái đi mua hạt giống cũng đã lái xe rời đi. Thôi, hiện tại cũng không cần cô hao tổn tinh thần, cô liền chờ, mua cái gì liền mua. Không đến một giờ, Khương Chí đã trở lại trực tiếp đưa cho cô một bao hạt giống nói, trước trồng mấy loại dâu tây. Sau đó liền đi lấy các loại công cụ trồng trọt mà anh mua ra. Hai người mang tất cả vào không gian, cô nhìn mấy công cụ trồng trọt nằm trên mảnh đất đen, nói, lão Khương, anh biết dùng như thế nào không? Khương Chí đầu cũng không nâng, đang nghiên cứu. Không phải có Baidu sao, xem thử đi. Cô liền kệ Khương Chí chạy đến thư phòng tìm công pháp, còn bản thân đi xin Baidu giúp đỡ, cô còn cho rằng có thể độc lập hoàn thành. Cô dùng quốc quốc một hàng hố nhỏ, thẳng tắp mỗi cái cách một đoạn ngắn, rồi thả vào một hạt giống, sau đó lấp đất lại, làm giống như cách dùng thước làm phẳng giấy, chỉ là cô làm phẳng trên giấy màu đen, một đường đều là siêu siêu vẹo vẹo. Mặc kệ thế nào, cô dùng 4 giờ liền làm xong rồi, vẫn rất có hiệu suất. Tổng kết kinh nghiệm, công cụ trồng trọt không tiện tay, nếu có cái nhỏ thì tốt rồi. Nên đeo bao tay, tay cầm cái cuốc, lòng bàn tay đều đỏ một mảnh. Còn có, cô đã quên tưới nước, cô không biết nên tưới trước khi trồng hay sau khi trồng, hơn nữa đất còn ẩm nên đơn giản là cô không tưới. Trồng dâu tây xong, cô thấy không chuyện gì, nó có thể sống được hay không còn phụ thuộc vào tự nó chính mình nỗ lực, cô phi thường không có mà nghĩ trách nhiệm, sau đó cô liền đi vào thư phòng tìm Khương Chí. Khương Chí đang ngồi ở ghế trên, tay cầm quyển sách nghiêm túc nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không đi quấy rầy hắn, trực tiếp đi đến trước kệ sách cũng nghiêm túc tìm kiếm. Có rất nhiều chủng loại thư sách, cô nhìn đến hàng thứ 3, một loạt này đều là luyện đan. Cô thấy quyển cơ sở đầu tiên chính là Thích Cốc Đan. Cô lật xem nửa ngày cũng không nhớ kỹ các bước chế tạo, không có hứng thú liền thả lại kệ sách. Cầm lấy quyển thứ 4, quyển này nói về chế phù, cái này cô cũng không có hứng thú. Cô lục tung toàn bộ giá sách, ở đây có đầy đủ tất cả cầm kỳ thư họa, kỳ môn độn giáp đều có đề cập. Cô từ giữa kệ lấy ra mấy quyển nông thư, hiện tại cô chỉ có chút hứng thú với cái này. Từ lúc cô vào thư phòng, Khương Chí vẫn luôn chuyên tâm xem quyển sách kia, thỉnh thoảng lật qua một tờ, cô rất tò mò cái quyển sách kia có thể làm lão nam nhân hơn 30 tuổi kia chuyên chú như vậy. Cô lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, thăm dò nhìn lên sách, đồng tâm quyết tên quyển sách này, cái suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là. Đây là ai đặt tên A quá tục, cô vừa mới muốn nhìn kỹ, Khương Chí liền một phen kéo cô ngồi trên đùi anh. Cô thuận thế ngồi xuống, lấy sách trong tay anh, tùy tiện lật xem, tìm đồ vật hấp dẫn trong mắt anh rồi. Ở trong sách tất cả tranh đều vẽ hai người trần truồng, óng ẹo tạo dáng, bày ra đủ loại tư thế ái muội, nam trên nữ dưới, nữ trên nam dưới, nam trái nữ phải, nữ trái nam phải. Này không phải, ích sao, Khương Chí nhà bọn họ từ khi nào trở nên như vậy a? Trước kia chỉ nghe nói là đàn ông sẽ thích cái này, cả gay hay thái giám đều thích, chỉ là đối tượng sử dụng không giống nhau mà thôi. Trước kia cô còn tưởng rằng Khương Chí nhà cô là siêu phàm thoát tục, nguyên lai là che giấu quá sâu a. Đang lúc cô đắm chìm trong suy nghĩ, Khương Chí đem sách trong tay cô lấy đi, đặt trên bàn, có thể là sợ cô quá kích động, không cẩn thận hủy nó mất. Được rồi, em đừng suy nghĩ vớ vẩn. Anh quyết định chúng ta liền chọn luyện công pháp này. Khương Chí trịnh trọng nói với cô. Nghe được hắn nói như vậy, cô cũng đứng đắn lên, sự tình nặng nhẹ cô còn phân biệt được, nếu Khương Chí chọn nó kia nó nhất định có chỗ bất đồng. Cô lại lần nữa cầm Quốc Đồng Tâm Quyết lên, tinh tế đọc từ đầu tới đuôi. Khương Chí nhìn cô đứng đắn lên, ở bên cạnh cô giải thích. Em đừng thấy tên của nó có chút tục khí, nhưng nó thực thích hợp cho hai chúng ta tu luyện. Anh lật tới một tờ, rồi chỉ cho cô xem. Muốn luyện công pháp này, yêu cầu duy nhất chính là, hai người phải là người yêu, hơn nữa là toàn tâm toàn ý yêu đối phương. Trong lúc tu luyện công pháp, hai bên đều phải trung trinh với đối phương, mặc kệ là thân hay là tâm, nếu một bên xuất hiện phản bội, như vậy một bên khác có thể biết ngay lập tức, hơn nữa phản bội phương sẽ bị công lực của chính mình phản phệ mà chết. Khương Chí đối diện với cô, nói tiếp anh nghĩ hai chúng ta hiện tại là loại tình huống này, phi thường thích hợp luyện tập công pháp này. Cô vuốt mặt Khương Chí, chồng à, anh là đang biểu đạt chân thành với em sao? Khương Chí kéo tay của cô xuống, nắm lấy, anh cũng muốn chân thành từ em. Vấn đề này kỳ thật cô cũng nghĩ tới, nếu trước đó không có không gian, Khương Chí có thể đối với cô toàn tâm toàn ý, nhưng đó là bởi vì không có dụ hoặc. Có người đã từng nói qua, không có người đàn ông nào là không hoa tâm, chỉ là nhìn xem dụ hoặc có đủ độ hay không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mà thế tới rồi, lúc người khác vì một miếng đồ ăn mà vứt bỏ tự tôn, Khương Chí còn có thể áo cơm không lo, liệu anh có thể trở thành đối tượng rủ lòng thương với người khác hay không, anh có thể chịu được đủ loại dụ hoặc hay không? Vấn đề này cô không dám nghĩ xuống, cô sợ bản thân tự bức mình tới rồi góc chết, cô không nên bởi vì những chuyện không có phát sinh đó rồi đi hoài nghi người cô yêu, giảm đi tín nhiệm với anh. Nhưng những chuyện này có khả năng phát sinh cực cao, cô không biết tới lúc đó, cô nên làm sao bây giờ? Có lẽ bọn họ thật sự thực thích hợp tu luyện cái công pháp này, nó có thể loại bỏ nghi kỵ không có giữa hai người, mà còn có thể thiệt tình dùng nó để bảo vệ chính mình, vì đối phương trả giá toàn bộ, này không phải thực tốt sao? Khương Chí dùng cái trán của anh chống lên cái trán của cô, cả người là nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Vợ, anh biết em sẽ lo lắng, sợ anh không nhịn được dụ hoặc sợ anh chân trong chân ngoài, liền tính hiện tại anh bảo đảm nhiều lần cũng không thể tiêu trừ được ngờ vực trong lòng em. Đồng dạng, vợ à, anh cũng sẽ lo lắng a, anh biết hiện tại em chỉ yêu anh, nhưng tới mặt thế, dụ hoặc mà em gặp được tuyệt đối sẽ không ít hơn anh cũng sẽ sợ hãi. Cái công pháp này yêu cầu hai người chúng ta phải toàn tâm toàn ý yêu đối phương, vừa lúc phù hợp với con đường của chúng ta, không có lối rẽ, bất luận ai cũng đều không thể cắm vào, chúng ta chỉ có thể nhìn nhau, yêu nhau, em nói thế này không tốt sao? Cách chương.